quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, tất yếu bố thí. Chu Du tuy nhiên đã hoàn toàn không muốn để ý tới Bạch Tĩnh rồi, nhưng nghĩ đến bá mẫu tín nhiệm, có lẽ hay là phát đầu WeChat, về đến nhà nói cho ta biết. Tuân mệnh. Tiểu Khả ái, đúng rồi, ngươi đừng thu tiền đâu rồi. Phê duyệt tiền ta trước kê lót tương đương, cái kia xong rồi công việc một hơi cho ngươi. Cái kia, ta muốn khai mở đại BMW A. Tương đương, để điện thoại di động xuống. Chu Du đi đến cửa nhà cầu trước, gõ kính mờ, đi ra, nàng đi, không có động tĩnh. Chu Du đành phải dùng cái chìa khóa mở ra cửa nhà cầu. Hoành Thánh ngồi xổm nơi hẻo lánh, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt ngốc trệ, một bộ sinh không thể luyến, hư mất bộ dạng, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi làm sao vậy? Chu Du đối với tâm tình của nàng là khó có thể giải thích, bụng không thoải mái. Sao? Hoành Thánh không nói chuyện, chỉ vỗ vỗ lồng ngực của mình. Tại đây, rất buồn bực, rất buồn bực. Cái kia mau ra đây hít thở không khí. Điếm trưởng, ta liền cho một vấn đề. Hoành Thánh đột nhiên ngẩng đầu, thực sự nhìn xem Chu Du, ngươi là muốn vĩnh viễn đem bà ta nhốt ở chỗ này sao? Làm sao có thể nuôi không ngươi nằm mơ nì. Chu Du càng thêm khó có thể giải thích, ngươi là phải làm sống. Máy đào móc, xe lu, điện từ pháo cái gì? Ở chỗ này chỉ là tạm ở vài ngày. Hoành Thánh thần sắc sáng ngời, đầy cõi lòng chờ mong mà đứng thẳng đứng dậy. Nói như vậy, ta có thể cùng vừa rồi tỉ tỉ nói chuyện sao? Cái này tạm thời không được. Hoành Thánh thần sắc lại, bắt đầu mờ đi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là ác ma ư? Vừa vặn, ta vừa mới theo như ngươi nói. Địa cầu quy củ điểm mấu chốt phải không có thể gây tổn thương cho người. Phía dưới muốn nói ta lằn danh. Chu Du đi đến Hoành Thánh trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay vỗ bờ vai của nàng, tay kia cầm lấy bên cạnh bồn cầu cây thông cống lắc lư bắt đầu đứng dậy. Cái gì vị diện? Cái gì điếm trưởng? Cái gì truyền tống? Loại sự tình này, trên địa cầu những người khác là không biết. Ta cũng không muốn làm cho bọn họ biết rõ. Nếu như bọn hắn biết rồi, ta đây sẽ tử. Tại ta trước khi chết. Chu Du cười lạnh đem bả bồn cầu cây thông cống nhét vào trong bồn cầu. Dùng sức đổi hai cái. Tại ta trước khi chết, ta nhất định sẽ trước giết chết để lộ bí mật người. Dùng tự chính mình đều không thể tưởng tượng. Tàn nhẫn nhất phương thức. Ua, a. Hoành Thánh nhìn xem trong bồn cầu đục ngầu nước, không ngừng mà lắc đầu. Cái này ngay ác ma đều không thể tưởng tượng tàn nhẫn. Thật là như thế nào tu la chi cảnh. Cho nên, Chu Du chậm rãi đứng dậy, đem bả bồn cầu chỉ thượng chất lỏng vẫy khô sạch, thả về tại chỗ, phải đợi ngươi cũng đủ tượng một người bình thường. Chờ ta biên tốt thân phận của ngươi hậu, sẽ cùng ngoại giới trao đổi. Hiểu chưa, minh bạch. Ăn no sao? Không có. Ta lại nấu một nồi. Còn không mau đi ăn. Vâng, Hoành Thánh tranh thủ thời gian chạy về trước bàn, cầm lấy chén của mình một lần nữa khởi động. Chu Du một bên uống nước nóng rửa mặt một bên khoa tay múa chân nói. Nhiều phóng điểm cà rốt, như người vậy dinh dưỡng không đầy đủ không thể kiêng ăn. Hoành Thánh lắc đầu. Không thương ăn cà rốt, vậy cũng phải ăn, đắc giao thân sắc dưỡng tốt. Chu Du cười nói, tốt cho ta làm việc nhi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hoành Thánh không có, tuyển, đành phải ăn. Hai người triệt để ăn no hậu, Hoành Thánh mới xoa tròn vo bụng hỏi. Cái kia tỉ tỉ, còn có thể đến. Chu Du đang tải dùng dây trà răng cạo răng, ta liền cho không rõ. Như vậy nữ nhân ác độc, ngươi có cái gì tốt nhớ thương? Ác độc. Ác độc. Hoành Thánh rất nhanh nghĩ thông suốt điếm trưởng Chu Du là ác hóa thân, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, phụ phụ đắc chính, ác nhân trong mắt cái gọi là ác, vậy nhất định là trí thiện đến mỹ. Một đêm này, Chu Du lại để cho Hoành Thánh đem đến cha mẹ trên giường đi ngủ. Quay đầu lại đổi ga giường là được. Đương nhiên, đây hết thảy, tại Hoành Thánh trong mắt, tuyệt không phải nhân từ. Chỉ là ác và làm việc pháp tắc chung ngẫu nhiên tất yếu bố thí mà thôi. Bất quá ít nhất, Hoành Thánh ngủ ở thoải mái trên giường rồi. Trong miệng nàng lẩm bẩm tên Bạch Tĩnh, rất nhanh tiến nhập mộng xã. Tại trong mộng, các nàng lại gặp gỡ rồi. Bạch Tĩnh đem bà không có sát hết miệng. Sát xong rồi, kết quả Hoành Thánh nước miếng chảy một gối đầu. Thu thập xong cái bàn, dàn xếp tốt Hoành Thánh, chính sự hoàn tất hậu, Chu Du một ngày mới vừa mới bắt đầu. Thường ngày, lúc này hội thích ý mà xem kịch, chơi game hoặc là đọc sách cái gì. Nhưng hiện tại, hắn có chút phong phú. Hắn là đại học năm 2 chạy về phía đại học năm 3 đệ tử. Dân túc lão bản kiêm nhà thiết kế, địa cầu điếm trưởng cùng với ác ma thu dưỡng người. Nếu như đem cái này vài thân phận tiến hành ưu tiên cấp đánh số lời mà nói, đại khái là 2314 cái này sắp xếp chữ. Nếu như tinh lực thật sự theo không kịp, sẽ đem Hoành Thánh Biêu trở về, sau đó vĩnh viễn đem bà tiên ma đồng quy kéo vào sổ đen. Đây thật là rất mê người quyết định, nhưng cái này cũng ý nghĩa mất đi một đài máy đào móc. Cần cầu, trộm đồ điện cùng siêu điện từ pháo. Có lẽ hay là nhìn lại. Như vậy phía dưới muốn, hay là muốn trước hoàn tất tiểu vương nhạc cùng. Chuyện này cũng rất huyền học. Tiểu vương nhạc cùng hạch tâm là chơi FC trò chơi. Tuy nhiên thương số gần đúng phẩm chỉ có thể bán một lần. Nhưng có thể chơi FC trò chơi thiết bị lại có rất nhiều chủng. Laptop, PC đài thức cơ, AC, FC máy chơi game, trưởng cơ, những điều này đều là có thể. Như vậy thô tính toán cũng đã là không phân biệt thương phẩm. Buôn bán cũng nên có chút thích hợp đầu tư, vì để cho vị diện khác các đồng chí chơi vào trò chơi. Chu Du hùng hồn giúp tiền, phân biệt mua qua Internet một đài hai tay laptop, 450 nguyên, cho Minh Đế, tiểu bá vương máy chơi game, 288 nguyên, nguyên bộ 500 hợp nhất, hàng nhái tiểu bá vương trưởng cơ, 229 nguyên. Những vật này đã muốn đủ hắn bán một thời gian ngắn. Kỳ thật nếu như Chu Du ngoan độc lời mà nói, còn có thể đem bả bên trong trò chơi xóa bỏ 90%. Chỉ để lại 3-4 khoản, sau đó lại một chút bán cho bọn hắn trò chơi software. Mà dù sao, hắn cũng không phải là cái gì ác ma. Cộng thêm có giao dịch hạn ngạch, có lẽ hay là không cần phải dưỡng rau hẹ triệt lông dê. Đón lấy là một loạt thí nghiệm, nhàn ngư thượng hàng thời điểm cần chụp ảnh thoáng một tí. Cái này không chỉ là vì loan truyền hình ảnh tin tức, cũng là tại quét vật phẩm, để mà cùng nhàn ngư thượng thương phẩm tiến hành tương đối định giá. Chu Du đầu tiên quét hắn đang tại dùng kiểu mới laptop. Quả nhiên, hệ thống nhắc nhở đã muốn bán qua cùng loại thương phẩm. Không cách nào nữa lên khung. Đón lấy, hắn quét một cái quả táo. Nhàn ngư ước định rất nhanh cho thấy đến tìm thấy được 462 hạng xấp xỉ vật phẩm. Kể cả lịch sử ghi chép, chia đều giá bán lẻ. 4.7 ngư hoàn, kế tiếp là khác rau dưa loại thịt, dưa và trái cây lê đào. Giá cả ước định nhiều tại 4.5 ngư hoàn trong lúc đó. Xem ra những này đồ ăn cũng không thế nào được hoan nghênh. Sự khác biệt, sô-cô-la, khả sữa, kem cái gì, ngược lại càng thêm đáng giá. Trong đó dinh dưỡng nhanh tuyến lại càng đến hệ thống vô pháp ước định. Đề cử đấu giá trình độ. Kế tiếp là công cụ, nồi chén hồ lô bồn cầu cây thông cống các loại, còn không bằng hoa quả đáng giá. Sau đó là đồ điện. Cơ hồ toàn bộ đều không thể ước định, căn cứ Chu Du kinh nghiệm, vô pháp bất định tựu đại biểu cho Nhàn Ngư Thượng không có bán ra qua cùng loại mấy cái gì đó. Nói cách khác, cái này là tuyệt đối hy hữu, vô ma vị diện đặc sản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.